Chương 2411, Thái Thanh Hoàng, đi vào cung điện, tráng lệ, mà lại cả tòa hoàng cung trang trí 10 phần quý khí, không phải loại dùng vật liệu chồng triệt bột phát hộ kia có thể sánh được. Trên đơn thượng hoàng cung miêu tả một vài bức bích họa, liền có thể đem tất cả cái gì bảo thạch thần thiết làm tài liệu cung điện so không bằng. Một vài bức bích họa này, có thể ghi lại nó chủ nhân đã từng quét ngang bốn vực bát hoang công tích. Dạo bước với trong cung điện này, Lý Thất Dạ bình thản tự tại, đi bộ nhàn nhã, không có chút nào ngạc nhiên, tựa như hành tẩu tại hậu hoa viên của mình đồng dạng, thưởng thức trước mắt đây hết thảy. Cuối cùng Tôn Lãnh Ảnh mang theo Lý Thất Dạ đi vào trong một gian hoàng thất, trong này có không ít người phục dịch, trong phòng này là vô cùng xa hoa, tùy tiện khảm một khối bảo mộc lấy ra, đều có thể bán được giá trên trời. Khi vừa đi nhập trong phòng này, liền có một cổ mùi thuốc đập vào mặt, chỉ cần người biết nhìn hàng, vừa nghe mùi thuốc này, liền biết thuốc này tuyệt đối là kinh thế hải tục, chỉ sợ là tuyệt thế bảo đan. Tại trên giường lớn, nửa dựa một cái lão nhân. Lão nhân này dựa vào trên giường, hắn chỗ nằm giường chính là bảo cực thần một chế, trên thân đệm lên chính là cửu thải bảo loan long vũ. Lão nhân nửa dựa ở nơi đó, khoác trên người lấy chính là lưu thải tiên hà, để hắn chỉnh người nhìn chính là nằm tại đám mây một dạng, tựa như là một vị tiên nhân. Lão nhân này cao lớn uy mãnh, nếu như hắn vừa đứng lên đến, so rất nhiều người đều cao hơn ra hơn nửa người. Mặc dù đầu hắn phát đã trắng, nhưng là ngân bạch, tung bay trên vai thời điểm, tựa như tơ bạc một dạng. Lão nhân mắt to miệng rộng, tựa như một đầu hùng sư tóc bạc, vô cùng uy vũ, hắn một đôi mắt trợn tới thời điểm, tựa như thế giới sáng tắt một dạng, tựa hồ hắn nhắm mắt lại chính là trời tối, hắn vừa mở mắt chính là hừng đông, toàn bộ thế giới chẳng qua là tồn tại với hắn một đôi mắt khép kín chi quang mà thôi. Lão nhân nửa nằm ở nơi đó, vốn là như hùng sư đồng dạng uy vũ hắn, giờ này khắc này có chút hữu khí vô lực bộ dáng, tựa hồ cho người ta một loại cảm giác dầu hết đèn tắt. Bệ hạ, khách nhân mang đến. Đem Lý Thất Dạ đưa vào trong phòng, Tôn Lãnh Ảnh không người, rồi mới như bóng với hình đồng dạng đứng từ một nơi bí mật gần đó. Tôn Lãnh Ảnh, hắn tại Cửu Bí Đạo Thống có dọa người vô cùng uy danh, thậm chí có người xưng hắn là đế hoàng trong bóng tối. Ở trong Cửu Bí Đạo Thống không biết có bao nhiêu người tính mệnh là nắm thật chặt trong tay của hắn, thậm chí không nói khoa trương chút nào, hắn tại trong lúc nhấc tay, liền có thể hủy diệt cái này đến cái khác đại giáo thế gia. Tại Cửu Bí Đạo Thống tới nói, Tôn Lãnh Ảnh có thể nói quyền uy một dạng tồn tại, không biết có bao nhiêu cường nhân ở trước mặt hắn đều muốn cúi đầu xuống. Tại toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống, chỉ có một người có thể làm cho Tôn Lãnh Ảnh không người xoay người, để Tôn Lãnh Ảnh cung kính như thế, hắn chính là Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng, Cửu Bí Đạo Thống kẻ thống trị, đấu thánh vương triều người cầm quyền, một tôn bất hủ sâu không lường được. Đáng sợ hơn chính là, hắn còn có một nữ nhi danh xưng cử thế vô địch. Tôn Lãnh Ảnh là thế nào một tôn tồn tại, một tôn bất hủ, sinh tử đoạt dư, nhưng, hắn lại đối với Thái Thanh Hoàng cung kính như thế, vậy có thể tưởng tượng một chút Thái Thanh Hoàng là cỡ nào đáng sợ. Thái Thanh Hoàng, ba thế vi hoàng, là trong đấu thánh vương triều trưởng quyền dài đằng đẵng nhất một đời hoàng đế, trọn vẹn nắm giữ đấu thánh vương triều quyền hành ba cái thời đại, thống trị Cửu Bí Đạo Thống ba cái thời đại, thậm chí có thể nói, Thái Thanh Hoàng là đế thống giới người cầm quyền lâu nhất. Mặc dù nói có một ít lão cổ đổng một mực nắm giữ lấy chính mình đạo thống đại quyền, nhưng, những lão cổ đổng này đa số lui với sau lưng, rất ít lại để ý tới tục sự. Nhưng là Thái Thanh Hoàng không giống với ba thế cầm quyền, mà lại là độc tài đại quyền, ba thế đều chủ trì Cửu Bí Đạo Thống sự vụ, bất luận là sự vụ lớn nhỏ, cũng chính là như vậy, ba thế đến nay, Cửu Bí Đạo Thống đại quyền một mực nắm giữ tại trong tay Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng từng bị đế thống giới xưng là sâu không lường được nhất bất hủ chân đế một trong, hắn ba thế vi hoàng, vững vàng nắm giữ Cửu Bí Đạo Thống quyền hành, không người có thế rung chuyển mảy may. Cũng chính bởi vì vậy, tại dưới Thái Thanh Hoàng thống trị, Cửu Bí Đạo Thống như mặt trời ban trưa, thậm chí muốn vượt trên một da một đầu. Điều này cũng làm cho không ít người cho rằng, Cửu Bí Đạo Thống có địa vị của hôm nay, cũng chính bởi vì Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng. Lúc này Thái Thanh Hoàng mở cặp mắt ra, nhìn một chút Lý Thất Dạ, nói ra, có khách nhân đến, bản tọa không thể đứng dậy đón lấy, thất lễ. Nói như thế một câu, Thái Thanh Hoàng mặt phím hồng choáng, tựa như là nói ra như thế một câu hắn đều rất cố hết sức một dạng, lại tựa hồ giống như là hồi quang phản chiếu, khách khí, ta cũng đúng lúc lạc đường. Lý Thất Dạ cười cười, rất tùy ý ngồi ở nơi đó. Lý Thất Dạ như vậy tùy ý ngồi xuống tới, để hầu hạ Thái Thanh Hoàng không ít người hít một hơi hơi lạnh. Đừng nói là Cửu Bí Đạo Thống, liền xem như toàn bộ đế thống giới, người có tư cách tại trước mặt bệ hạ bọn hắn ngồi xuống, đó cũng là lác đác không có mấy. Thái Thanh Hoàng không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, hắn trong đôi mắt quang mang tựa như là nến tàn ánh sáng nhạt một dạng, tại trong đêm chập chờn, tựa hồ tùy tiện một trận gió nhẹ quét mà qua, liền sẽ dập tắt. Bản tọa hào Thái Thanh, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Thái Thanh Hoàng nói lời này, có chút hữu khí vô lực, nhắm lại hai mắt, giống như hắn nói một câu nói, liền muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tại đế thống giới, coi như người chưa từng gặp qua Thái Thanh Hoàng, vừa nghe đến Thái Thanh hai chữ này, đều biết trước mắt người này là ai. Tại đế thống giới, lại có mấy người chưa từng nghe qua Thái Thanh Hoàng vô thượng uy danh đâu. Một khi biết lão nhân trước mắt chính là Thái Thanh Hoàng, đừng nói là cường giả bình thường, liền xem như đăng thiên chân thần đều sẽ bị dọa đến hồn bất phụ thể. Thái Thanh Hoàng, người ngay cả bất hủ chân thần đều kiêng kỵ, chứ đừng nói là những người khác. Nhưng Lý Thất Dạ phản ứng rất bình thản, Thái Thanh Hoàng xưng hào này tại hắn trong tai tựa như cùng A Miêu A Cẩu không có cái gì khác nhau một dạng, vẻn vẹn một cái xưng hô mà thôi. Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ rất bình thản báo ra tên của mình, đối với Thái Thanh Hoàng cũng không có mảy may kinh ngạc có thể nói, tên rất hay, tên rất hay, tên rất hay. Lúc này Thái Thanh Hoàng mở to mắt, ngay cả khen ba tiếng, tự hồ rất kích động rất hưng phấn một dạng, giống như cái tên này thật rất tốt nghe một dạng. Đương nhiên, đối với Thái Thanh Hoàng kích động, Lý Thất Dạ bình thản không gợn sóng, chỉ là rất bình tĩnh ngồi ở nơi đó. Bệ hạ, thân thể ngươi khó chịu, ứng nghỉ ngơi nhiều, chớ vất vả. Lúc này Tôn Lãnh Ảnh hướng Thái Thanh Hoàng không không thân, cung cung kính kính nói ra, cũng thế. Thái Thanh Hoàng gật đầu, nói với Lý Thất Dạ, quen biết cũng là duyên phận, đến trong triều ta làm khách như thế nào. Ở thời điểm này, hắn hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời, nếu như đổi lại những người khác, có thể được đến Thái Thanh Hoàng mời như vậy, đó là vô thượng vinh hạnh, chỉ sợ là hưng phấn không thôi. Mà Lý Thất Dạ bình thản tự tại, tùy ý nói ra, có cái gì không được chứ, vừa vặn dù sao cũng rảnh rỗi, vậy liền đi một chút đi, rất tốt. Thái Thanh Hoàng rất hài lòng gật gật đầu, phân phó bên người người hầu, nói ra, cho ta chiếu cố thật tốt tốt tiểu hữu, không thể có chút nào lãnh đạm. Người hầu vội cung kính bái một cái, rồi mới hướng Lý Thất Dạ cung kính nói ra, công tử, xin mời đi theo ta. Lý Thất Dạ cũng chỉ là tùy ý gật đầu, rồi mới liền theo người hầu rời đi. Lý Thất Dạ rời đi về sau, trong phòng yên tĩnh, tựa hồ thời gian cũng đình chỉ một dạng. Bệ hạ, cũng không biết qua bao lâu, Tôn Lãnh Ảnh mở miệng, giống như Ngũ Thái Thanh Hoàng nhao nhao mở to mắt, hữu khí vô lực bộ dáng, nói ra, ta thời gian cũng không nhiều, nên lập một cái hậu nhân thời điểm. Cái này, Tôn Lãnh Ảnh không khỏi trầm mặt một chút, Lãnh Ảnh nha, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thái Thanh Hoàng lộ ra dáng tươi cười, nói ra, có một số việc, đụng phải, chính là một loại duyên, ngươi nói có phải không? Tôn Lãnh Ảnh trầm mặt, không nói, tựa như một hình bóng một dạng đứng tại nơi hẻo lánh âm u kia, hắn tựa như dung nhập trong âm u, không ai có thể phát hiện hắn. Ngày mai sớm một chút lên đường, ta cũng nên trở về, cho dù chết, ta cũng hẳn là chết ở trong triều đình. Cuối cùng nhất Thái Thanh Hoàng hữu khí vô lực, nói xong lời này về sau, liền vô thanh vô tức, tự hồ đã tiến nhập ngủ say, mà Tôn Lãnh Ảnh đứng bình tĩnh ở nơi đó, giống như hắn cũng không tồn tại một dạng, hắn chính là bóng dáng, hắn không phải là bóng dáng của mình, mà là Thái Thanh Hoàng bóng dáng. Nếu như nói, Thái Thanh Hoàng chìm vào giấc ngủ thời điểm, có ai có tư cách đứng tại bên cạnh hắn, đó nhất định là trừ Tôn Lãnh Ảnh ra không còn có thế là ai khác. Nếu như nói, Thái Thanh Hoàng tại chìm vào giấc ngủ thời điểm, duy nhất không đề phòng người, vậy người này trừ Tôn Lãnh Ảnh ra không còn có thế là ai khác. Thái Thanh Hoàng đã từng ba thế vi hoàng, trải qua vô số sóng gió, cũng không biết có bao nhiêu người muốn đặt để hắn tử địa, đã từng có thích khách ẩn núp với bên cạnh hắn, có thể nói, tại giữa cả thế gian, rất ít người có thể làm cho Thái Thanh Hoàng tín nhiệm. Một mực đến nay, người có thể làm cho Thái Thanh Hoàng tuyệt đối tín nhiệm, tại Cửu Bí Đạo Thống chỉ có một người, Tôn Lãnh Ảnh. Người trong thiên hạ đều biết, Tôn Lãnh Ảnh chính là Thái Thanh Hoàng bóng dáng. Thái Thanh Hoàng đi tới chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó, mà lại hắn là Thái Thanh Hoàng tử thị, là Thái Thanh Hoàng thiết vệ, ba thế đến nay, Tôn Lãnh Ảnh một mực đối với Thái Thanh Hoàng là trung thành tuyệt đối. Tại Cửu Bí Đạo Thống, thậm chí là toàn bộ đế thống giới, đã từng có người nói qua, trên thế gian bất luận kẻ nào cũng có thể phản bội Thái Thanh Hoàng, nhưng có một người tuyệt đối sẽ không phản bội Thái Thanh Hoàng, đó chính là Tôn Lãnh Ảnh. Truyền ngôn nói, tại Thái Thanh Hoàng còn tuổi nhỏ thời điểm, Tôn Lãnh Ảnh liền theo Thái Thanh Hoàng, hắn là Thái Thanh Hoàng thư đồng, hắn theo Thái Thanh Hoàng cả một đời, hắn cả một đời đều chung với Thái Thanh Hoàng. Cho nên tại Cửu Bí Đạo Thống, Tôn Lãnh Ảnh không chỉ là Thái Thanh Hoàng bóng dáng, không chỉ là Thái Thanh Hoàng tâm phúc, không chỉ là Thái Thanh Hoàng tử thị, cũng là Thái Thanh Hoàng mệnh lệnh mạnh nhất hữu lực người chấp hành. Lúc có người không nghe theo hoặc là phản bội Thái Thanh Hoàng thời điểm, lúc này liền nên là Tôn Lãnh Ảnh chấp hành thời điểm. Thường thường nhiều khi, Tôn Lãnh Ảnh chấp hành Thái Thanh Hoàng mệnh lệnh, đó là lấy thiết huyết thủ đoạn. Thử nghĩ một chút, Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng, có bao nhiêu người coi như là cái đinh trong mắt, bao nhiêu người muốn trừ về sau nhanh. Tại trong ba thế này, lại có bao nhiêu đại giáo truyền thừa phản bội Thái Thanh Hoàng. Cho nên, thường thường ở thời điểm này Tôn Lãnh Ảnh đăng tràng, hắn lấy thiết huyết thủ đoạn bình định tất cả, bất kỳ người nào gây bất lợi cho Thái Thanh Hoàng, đều sẽ bị Tôn Lãnh Ảnh diệt trừ. Cũng chính bởi vì vậy, Tôn Lãnh Ảnh lãnh khốc thiết huyết, tại toàn bộ đế thống giới đều là tiếng tăm lừng lẫy, không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu đại giáo thế gia tử vong ở trong tay Tôn Lãnh Ảnh. Có thể nói, Tôn Lãnh Ảnh hai tay dính đầy máu tươi, hắn chính là Thái Thanh Hoàng đao phủ. Hắn chính là trong tay Thái Thanh Hoàng một thanh lợi kiếm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.